Gay Rap Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Lên Xuống Dòng Đời của tác giả Kai Minh Che. Diễn đọc BLB. Like, share video để ủng hộ kênh. Để lại bình luận chia sẻ những cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo về video mới nhất. Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2009, nửa thùng xăng diesel. Sáng nay, tôi dừng đèn đỏ ở đường Depot. Một người đàn ông đứng bên đường, trước tôi khoảng 20 mét, đang vẫy tay tỏ ý muốn lên xe tôi. Khi chờ đèn giao thông chuyển xanh, một xe taxi trên cáp đỏ đang dừng lại ở ngã tư đối diện, đột nhiên quay đầu xe, ngay trước đèn đỏ để đón người kia. Tôi đã từng bị cướp khách nhiều lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người vượt đèn đỏ để cướp. Có một bài báo chưa đầy 2 tuần trước, ngày 6 tháng 6, 2009, đưa tin rằng số lượt taxi của Singapore trong quý đầu năm nay đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Một lái xe taxi 60 tuổi tên là John, với kinh nghiệm lái xe hơn 20 năm, nói với phóng viên rằng mình chỉ bỏ túi 30-40 đô mỗi ngày sau khi trừ các chi phí, so với 50-60 đô một năm trước. Tôi thấy con số ông đưa ra khá là đáng tin vì nó khớp với tôi. Vì thế tôi không thể chê trách gì người lái xe trên cáp khi làm mọi thứ để đạt được cơ hội kiếm tiền. Điều anh ta không biết là anh ta không cần phải phạm luật để bắt khách. Sáng nay tôi không chở khách, tôi đang trên đường đến xưởng của công ty để bảo dưỡng xe và tôi bị muộn. Tôi cũng có một vấn đề khác phải giải quyết với công ty hôm nay. Tôi đã đi du lịch Trung Quốc về vào thứ Bảy tuần trước. Vào thứ Hai, tức 2 ngày trước, tôi đến công ty để lấy xe. Tin tốt là họ không nhắc đến phí sửa chữa 160 đô khi kiểm tra lại chi phí phát sinh trong tài khoản của tôi trước khi đưa xe lại cho tôi. Vậy đúng là họ đã bỏ qua phần đó. Còn tin xấu là tôi phát hiện đồ của tôi trên xe đã biến mất, bao gồm mấy cái CD, bản hướng dẫn đường và vài quyển sổ chưa dùng và bút bi. Nửa thùng xăng cũng hết. Đáng ra tôi cũng bỏ qua nếu không nhận ra là có người đã lái xe của tôi đón khách khi tôi vắng mặt và dùng chùa chỗ xăng của tôi. Tôi không biết người này đã kiếm được bao nhiêu vì tôi không xóa dữ liệu trong đồng hồ cây số trước khi đi. Vì thế phần anh ta kiếm được đã cộng dồn vào phần của tôi. Tôi cũng quên ghi lại số km mình đã đi trước khi gửi xe, nhưng có một điều chắc chắn rằng đấy là tối thiểu anh ta có một cuốc xe giá 12 đô vì chuyến này được trả bằng thẻ tín dụng. Trong cả đời lái xe của mình, tôi chưa bao giờ thu phí bằng thẻ tín dụng vì không biết cách, cũng chưa bao giờ buồn học. Tôi gọi trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty vào hôm qua để báo việc này. Họ bảo rằng sẽ xác minh. Hôm nay tôi đến để kiểm tra vấn đề này. Cô gái tiếp tôi ở quầy dịch vụ nói rằng họ không tìm được đồ của tôi và họ cũng không tìm ra ai đã lái xe của tôi. Người của xưởng có biết cái xe này chỉ được gửi tạm thời ở đó không? Sau đó sẽ được xác nhận lại bởi chủ cũ sau 10 ngày. Tôi hỏi. Có, họ có biết. Cô gái nói. Thông tin có trong máy. Tôi nói rằng trường hợp đó tôi không hiểu vì sao họ lại dọn đồ trong xe của tôi. Nhưng quan trọng hơn, họ không thể để một người khác lái xe và kiếm tiền khi tôi còn chịu phí được. Tôi trả tiền chỗ xăng đó đấy. Tôi nói. Cô gái không biết nói gì hơn. Cô ấy biết tôi có bằng chứng rõ ràng. Một người phụ nữ gần 40, trông có vẻ là quản lý và đã đứng sau cô gái, lắng nghe cả câu chuyện nãy giờ, bước lên nói. Công ty có quyền đưa xe của các anh cho người khác lái nếu họ thấy phù hợp. Nếu cô nói thế, tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Nhưng người cô sắp xếp xe tôi là ai? Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Tôi muốn được đền bù tiền xăng. Thế anh có ghi chép lại mức xăng của mình trước khi trả xe không? Cô ta thách thức tôi với giọng hằn học. Ai là người xác nhận rằng anh còn nửa thùng xăng khi đó? Sao chúng tôi biết được rằng nó không rỗng khi anh trả xe? Thực tế chút đi cô. Tôi khinh bỉ nói. Tôi phải đi ngang qua cả nước để đến đây. Cô nghĩ tôi sẽ mạo hiểm để phải dừng lại giữa đường hết xăng à? Kể cả thế, cô ta nói. Có thể xưởng đã dùng xăng lúc kiểm tra. Thế cô giải thích thế nào về cước thanh toán 12 đô bằng thẻ tín dụng? Đó cũng có thể là lần kiểm tra mấy thẻ tín dụng. Thế tại sao phải là 12 đô 20? Tại sao không có con số tròn như 10 đô hay là 20 đô? Cô nghĩ xem mình có chút lý lẽ nào không? Tôi đứng lên và cao giọng. Tôi yêu cầu một cuộc điều tra cẩn thận về việc này và phải nhận được văn bản giải thích thành thật. Cho đến khi đó tôi sẽ không để cô hay bất cứ ai phủi vấn đề này đi. Không tin thì cứ chờ xem. Tôi đúng ra sẽ nổi giận khi đi ra khỏi sảnh nếu như không có người tới gặp tôi. Đó là giám đốc kinh doanh, người đã thuyết phục tôi ký hợp đồng với công ty. Anh ta cũng là người thu xếp vụ gửi xe tạm thời cho tôi. Ây à, anh Khai. Anh ta cười. Hay là chúng ta giải quyết vấn đề ở đây một lần thôi nhé. Sao nào? Tôi dừng lại và nhìn anh ta. Thế anh có đồng ý lấy hai bộ đệm ghế thay cho chỗ xăng và đồ đạc đã mất không? Anh ta hỏi. Tôi á khẩu nhìn anh ta một lúc. Anh ta khiến tôi phải nể trọng. Hẳn anh ta đã để ý đến các khăn tắm tôi đang cầm và đoán được nó dùng để thấm mồ hôi. Tôi đã lấy cái khăn ra khỏi ghế lái khi để xe lại xưởng, cuộn nó thành hình ống và kẹp dưới tay khi nói chuyện với mấy cô kia. Anh ta là người tử tế nhất mà tôi thấy ở công ty. Giờ có lẽ là người thông minh nhất nữa. Cuối cùng tôi nhẹ nhàng nói. Ok, vậy cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2009. Ba học sinh và gái ba Trung Quốc. Tối nay, bốn người trẻ tuổi, ba cô gái và một cậu trai vẫy xe tôi ở trung tâm thực phẩm Maxwell và bảo tôi đến Claire Quay. Họ cùng một nhóm khác đến dự tiệc chia tay của một cô bạn gái sắp về Trung Quốc, quê nhà của họ, trong mấy ngày sắp tới. Nhóm còn lại vừa đi rồi. Tất cả đều là người Trung Quốc, khoảng 18 đến 20 tuổi. Trên đường đi, phần lớn cuộc trò chuyện của họ xoay quanh vấn đề kinh nghiệm làm gái ba ở đây. Dù thứ họ học ở đây là gì, hay thứ gia đình họ ở Trung Quốc nghĩ rằng họ học là gì, thì việc học cũng không chiếm nhiều thời gian lắm. Một cô gái nói cô chỉ học 2 giờ ở trường mỗi ngày, còn cô khác là 3 giờ. Cả ba cô đều làm ở bar, club hoặc quán karaoke. Một cô kể hồi trước mình kiếm được 8 đô cho mỗi giờ làm ở bar. Còn một cô khác bảo con số này cao hơn bình thường, vì cô chỉ được trả 5 đô cho mỗi giờ ở chỗ mình. Đầu tiên thì ở bức cũng bình thường, cô kể. Nhưng sau một thời gian, khi lương tích lũy của bọn mình lên đến 200 đô, ông chủ giữ lại chỗ tiền đó và ép bọn mình phải làm chuyện đó. Nếu từ chối đi với khách có yêu cầu đặc biệt, ông chủ nói mình sẽ không bao giờ được lấy số tiền đó nữa. Ơ, thế sau đó các cậu làm gì? Chàng trai ngồi ghế phụ phía trước hỏi. Thì làm gì được nữa? Cô gái dửng dưng nói. Chúng tôi phải làm việc ông ta đòi hỏi, hoặc là nghỉ thì không có tiền. Đối với tôi, 200 đô là nhiều lắm. Cô không nói mình đã chọn làm gì. Cậu không nên làm việc ở chỗ như thế, chàng trai nói. Cậu có vẻ buồn bực. Cậu không có gì khác để làm à? Làm gì? Một cô trả lời. Mình không thể làm ở McDonald's, 7-Eleven hay bất kỳ chỗ nào đòi hỏi giấy tờ làm việc. Tất cả các cô gái trẻ trung xinh đẹp, dù trong họ cũng ưa nhìn, thậm chí còn hạnh phúc với công việc mình làm lúc rảnh rỗi, tôi đảm bảo bố mẹ của họ sẽ đau lòng lắm khi biết con gái mình đang làm gì ở Singapore. Đối với tôi, việc này chẳng có gì mới mẻ. Tôi đã biết rằng các cô gái từ Trung Quốc là nền tảng cho ngành công nghiệp giải trí về đêm ở đây. Nếu bạn là lái xe taxi thì bạn cũng sẽ biết mà thôi. Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2009. Quý ông già trắng. Chúng ta có đi taxi không? Tôi nghe tiếng người phụ nữ nói bằng Singlish. Có, người đàn ông trả lời. Nhưng chỗ đó gần quá, người phụ nữ lại nói. Chúng ta đi bộ mất có 5 phút. Cửa mở ra, một người đàn ông da trắng và người phụ nữ châu Á ngồi ở ghế sau. Anh mệt quá, không có đi nổi nữa, người đàn ông nói. Anh ta đưa một tờ tiền cho tôi và nói. 5 đô để đưa chúng tôi đến khách sạn Amara, không cần bật đồng hồ đâu. Sau đó anh ta kéo cô gái vào lòng và hôn thật lâu. Phát hiện ra xe vẫn chưa đi, anh ta nhìn tôi và hỏi. Đi đi thôi, chú còn chờ gì nữa. Đây là tờ 50, Tôi cầm tờ tiền và nói: "Ơ, thế à?" Anh ta lấy lại tờ tiền, tìm trong ví một lúc rồi lấy một tờ khác ra. "Vì chú thật thà, tôi gấp đôi tiền cho chú, 10 đô đến khách sạn Amara." Tôi nhận tiền rồi lái xe đi. Họ lên xe trước khách sạn em ở đường Asen, chỉ cách khách sạn Amara một tòa nhà. Tôi không có thiện cảm lúc họ vào, nhưng khi liếc qua gương, tôi thấy người đàn ông da trắng khá cao, tầm 30 tuổi, còn cô gái châu Á kia là người địa phương, khoảng 20, thon thả, tóc dài và ăn mặc gợi cảm. Hẳn họ vừa ra khỏi bar, trong khách sạn vì cái mùi rượu nồng nặc, họ lại hôn nhau. Cô gái nói: "Giờ này ngủ thì sớm quá, em muốn đi nhảy, chúng ta đi nhảy nhé." "Ok em, thế em muốn đi đâu?" người đàn ông hỏi. Send cho em được không? Không xa đây đâu." cô gái nói. "Nào, đi đi." Tôi lắng nghe chăm chú, sẵn sàng đổi lộ trình nếu người đàn ông đồng ý. Vì lý do nào đó, có vẻ người đàn ông đã mất hứng. "Em biết không, anh thật sự mệt lắm rồi. Anh muốn về khách sạn. Nhưng nếu em muốn, thì em cứ đi đi thôi." Anh ta nói. "Em muốn đi." Cô gái cứng đầu nói. "Được," đàn ông đáp, rồi ngã về phía sau và bảo tôi: "Chú thả tôi ở khách sạn Amara và đưa cô ấy đến Saint-Chem. Chú cứ bấm đồng hồ từ khách sạn Amara, ok?" Tôi nói ok. Chúng tôi đã đến khách sạn, nhưng người đàn ông chưa ra khỏi xe, còn cô gái có vẻ không vui. Anh ta thì thầm gì đó vào tai cô. Cô gái im lặng một lúc, rồi họ ra khỏi xe cùng nhau. Người đàn ông xin lỗi tôi vì đã thay đổi kế hoạch. Tôi không biết mối quan hệ của cặp đôi này là gì. Có thể họ là tình một đêm hoặc không. Nhưng nhìn chung mà nói, tôi thấy nhiều cô gái địa phương hẹn hò với đàn ông da trắng. Các dữ liệu chính thức cũng cho thấy sự gia tăng rõ rệt của hôn nhân đa sắc tộc ở Singapore. Và tôi tin xu hướng này còn tiếp tục ở trong tương lai. Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2009, độc dược ẩn mình. Khoảng 20 phút trước nửa đêm, tôi đang thư giãn ở điểm đỗ taxi cạnh plaza. Thông thường, làm ăn ở đây khá ổn, nhưng hôm nay thì lại có vẻ vắng lặng đến lạ thường. Cuối cùng, cũng có người bước vào xe. Đó là một người phụ nữ Trung Quốc, và cô ấy bảo tôi đến đường Ballester bằng giọng quan thoại. Tôi đón khách từ Ostra đến Ballester nhiều lần trước kia. Thông thường tôi đi tuyến đường Cavenat, Kambonchava, đường Thompson hoặc CTE, đường Moment, tùy theo điểm đến nào mà gần Ballester hơn. Hôm nay tôi lại chẳng suy nghĩ gì mà đều tiến trước. Khi rẽ vào đường Cavenat, cô ta hỏi: "Sao anh không đi CTE?" "Ồ, xin lỗi," tôi trả lời, nhìn cô ta trong gương. Tôi đã không hỏi xem cô muốn đi đường nào, nhưng cũng không khác hẳn lắm đâu. Chúng ta đã đi đường này thì cũng nhanh thôi. Nhưng cô ta không bỏ qua. "Anh đâu cần tôi chỉ đường đi. Anh là lái xe và anh biết nên đi đường nào là tốt nhất," cô ta nói. Trong trường hợp thế này, tôi sử dụng mẫu câu quen thuộc của mình. "Xin lỗi nhé. Sau đó cô cứ trả tôi thế nào cũng được. Thế nhé." Cô ta không trả lời. Cô khoảng tầm 30, nói tiếng quan thoại với chất giọng Bắc. Ngay từ đầu, cô ta đã không nói tiếng Anh với tôi, vậy hẳn cô ta không biết tí nào. Theo cách ăn mặc, có lẽ không phải là một cô gái Trung Quốc làm việc trong ngành giải trí về đêm. Cô ta ở gần cuối đường Moment, nghĩa là tôi đã mắc sai lầm. Khi dừng ở điểm đến, đồng hồ báo 7 đô. "Tôi đi taxi hàng ngày," cô ta nói, "lúc nào cũng chỉ mất 5 đô. 5 đô cũng được, không sao cả." Tôi rất muốn cô ta bớt bực. "Cô cứ trả tôi 5 đô cũng được." Cô ta đưa tôi tờ 5 đô, nhưng rồi lại nói: "Tôi sẽ trả anh 7 đô nếu anh đưa tôi hóa đơn." "Tôi sẽ chỉ lấy 5 đô thôi," tôi nói, cảm thấy mừng vì sự rộng rãi của cô ta. "Đừng lo về đồng hồ, tuy nhiên nếu cô muốn hóa đơn thì tôi sẽ đưa cho cô." Tôi nghĩ có lẽ cô ta cần hóa đơn để xác thực chi phí. Cô ta nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn và tôi sẽ trả 7 đô. "Được thôi, nếu cô muốn thế." Tôi nói, tôi in hóa đơn và đưa cho cô ta. Cô ta đưa tôi tờ 2 đô. Tôi cảm ơn rồi nhận tiền. Cô ta mở cửa, thò một chân ra, Rồi đột nhiên cô ta nói với giọng độc địa, tôi sẽ khiếu nại anh. Rồi cô ta bước ra, đóng sầm cửa lại. Tôi hoàn toàn chán ván. Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2009, hai người đàn ông ở bến xe buýt. Một, tối muộn khoảng 10 giờ rưỡi tối, tôi đang trên đường về nhà từ Upper Buckingham. Tôi rẽ vào đường Durham, sang đường Farre và hướng về Queenstown. Ngay sau khi vào đường Farre, một người đàn ông ngồi một mình tại bến xe buýt đứng lên và vẫy tôi. Anh ta ngồi vào ghế sau, bảo tôi đến Celementi bằng giọng Phúc Kiến. Anh ta là người Trung Quốc bản địa, tuổi tầm 50, mặc áo phông polo, kẻ sọc và quần tối màu, trông lượm thuộm và phai màu. Anh ta có vẻ mệt mỏi và mất kiên nhẫn, hẳn anh ta vừa tan làm hoặc đợi ai đó ở bến xe buýt khá lâu. Khi tôi đang lái, tôi hỏi anh ta bằng giọng quan thoại, anh muốn đến chỗ nào ở Celementi? Anh cứ đi thẳng, rồi tôi nói cho. Anh ta tỏ vẻ không kiên nhẫn và lại dùng cái giọng Phúc Kiến. Thưởng thức của tôi về Phúc Kiến khá ít và tôi e là mình không thể hiểu ý anh ta nếu anh ta cứ dùng cái giọng này. Vì thế, tôi nói nhìn anh ta trong gương và tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi anh có thể nói tiếng quan thoại hay tiếng Anh không? Tôi không giỏi nói tiếng Phúc Kiến cho lắm. Stop! Đột nhiên anh ta nói bằng tiếng Anh. Tôi dừng ngay lập tức và quay lại xem có chuyện gì. Tôi giật mình khi thấy anh ta mở cửa và bước ra ngoài. Anh ta đứng ngoài xe, tay giữ cửa mở, hét toáng lên với tôi bằng tiếng Anh. Tôi mới là người trả tiền, tôi chẳng việc gì phải nghe lời anh. Trên đường có đầy taxi, sao tôi phải nghe lời anh? Rồi đóng sầm cửa lại. Khi anh ta bước về phía một xe taxi khác đang đến gần chúng tôi ngơ ngác nhìn. Tôi đã nói thế nào nhỉ? Tôi đã nói gì? Vì sao anh ta lại phản ứng với độ yêu cầu vô hại của tôi như thế? Và nói cho cùng, anh ta nói tiếng Anh rất tốt. Sao anh ta lại nói thế với tôi? Tôi nhìn đồng hồ, nó chỉ 3:06. Tôi nghĩ xem mình có nên bắt anh ta thanh toán không. Nhưng rồi lại kệ, tôi tắt đồng hồ và lái đi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng trách anh ta về việc này. Hẳn là anh ta đã bị nhiều thứ khác trong đời làm cho ức chế đến nỗi anh ta phải xả lên người khác ngay khi có cơ hội. Mà trần đời còn mục tiêu nào dễ dàng hơn là một người lái xe taxi nói tiếng Hoa gốc cơ chứ. 2:00 sáng, trên một con đường trong Anmokio, tôi thả vị khách cuối cùng trong ngày của mình, dừng lại tại một bến xe buýt, ra khỏi xe, hít thở và hút thuốc. Gần con đường yên ắng và thanh tĩnh, chỉ ngoại trừ một người đàn ông đang thư giãn cách tôi khoảng 10 đến 15 mét trên vỉa đường. Nếu nhìn từ mái tóc bạc lơ thơ với những nếp nhăn sâu trên mặt, anh ta khoảng 50-60 tuổi, nhưng lại có thể chất của một người chỉ 30-40. Anh ta đang luyện tập các thế cung phu, tay cầm gậy, bước tới bước lui, vung gậy quanh người, tự vệ trước kẻ thù tưởng tượng như một bậc thầy cung phu trong phim Thành Long cũ. Tôi thích thú và đứng xem. Dù tôi là khán giả duy nhất, sự hiện diện của tôi cũng đã cổ vũ cho anh. Anh ta nhanh chóng tăng tốc và tăng độ khó của chiêu thức. Trong pha có vẻ là cuối cùng, anh ta xoay mình và bị gậy đâm vào hông và giày trước khi nhảy lên và đập gậy xuống sàn khi rơi xuống. Anh ta đập quá mạnh nên cây gậy đã gãy làm đôi. Cầm nửa cây gậy trong tay, anh ta che giấu sự ngại ngùng bằng những bước đi linh hoạt và cú xoay người lần nữa. Cuối cùng, anh ta tung cây gậy đã gãy lên trời. Nó bay lên thật cao, rồi rơi xuống rãnh tích phía bên đường. Anh ta thở một hơi dài, đứng im một lúc trước khi bước về phía tôi. Anh ta đã đi qua tôi, ngồi xuống ghế bằng dưới mái hiên bến xe buýt. Anh ta nhắm mắt, đặt tay lên đầu, có vẻ định ngủ luôn ở đây qua đêm. Cuối cùng, tôi không thấy anh ta nhúc nhích tí nào nữa. Và sau vài phút, tôi cũng rời đi. Thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2009, $3 phụ phí CBD. Lúc 5 giờ 10 phút, một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi lên xe tôi ở Telon Anger và bảo tôi đến một nơi ở khu vực River Valley. Khi tính toán tuyến đường đi trên trot, tôi bảo anh ta rằng ngoài phí cố định ra thì chuyến đi này sẽ thu thêm $3 phụ phí. Anh ta liếc đồng hồ cây số và lẩm bẩm. Để xem thế nào đã. Ý là sao cơ? Tôi nghĩ nhưng không nói gì. Đến nơi, tôi dừng trước một cửa hàng. Đồng hồ báo 5 đô 85. 8 đô 85. Tôi thông báo anh có cần hóa đơn không? Anh ta chỉ đưa tôi 6 đô. Giữ tiền thừa đi. Và anh ta mở cửa. Đợi đã. Tôi quay lại nhìn. Có 3 đô phụ phí CBD. Tôi đã bảo anh rồi. Nè nè, đừng có lừa tôi. Anh ta nói bước ra tỏ vẻ bực bội. Này, chờ đã. Tôi gọi với theo. Nhưng anh ta đã lừa tôi đi. Nhanh chóng đi vào cửa hàng và biến mất sau cánh cửa. Có mà đừng có lừa tôi. Bực mình vì câu nói của anh ta. Tôi quyết định sẽ đi theo, đối đầu và buộc anh ta xin lỗi vì lời lẽ của mình. Tôi đổ xe sát lề đường, tắt máy rồi đi ra ngoài. Có một tấm bảng kim loại gắn trên tường bên cánh cửa anh ta bước vào. Trên đó có tên của một công ty. Tôi vừa tính mở cửa vào thì một người giám sát giao thông lái mô tô xuất hiện. Anh ta dừng cách tôi khoảng 20 đến 30 mét, bắt đầu kiểm tra việc vi phạm đỗ xe trên phố. Vì có một hàng lộn xộn ở đó. Tôi không muốn mất quả dưa khi nhặt hạt vừng. Một phiếu phạt sẽ làm tôi mất 60 đô, thậm chí là hơn. Kể cả một lời xin lỗi khó khăn đổi được từ tên da trắng ngạo mạn kia cũng chẳng đáng hơn ấy tiền. Vì thế tôi nghĩ tốt nhất mình nên ra bắt chuyện với anh nhân viên. Tôi đến chỗ người giám sát, một chàng trai địa phương ở độ tuổi 20. Tôi kể cho cậu ta nghe mình bị một khách hàng da trắng quỵt phí phụ thu CBD và tôi phải để xe lại trên đường đi theo anh ta. Cậu ta trả lời, không cần phí lợi với anh ta, cứ gọi 999 và để cảnh sát giải quyết những người như thế. Tôi muốn xem mình có giải quyết được vấn đề mà không phải gọi cảnh sát không. Tôi nói, chú có biết anh ta đi đâu không? Cậu ta hỏi, có, trong cửa hàng kia kìa. Tôi vừa nói vừa chỉ vào tòa nhà cạnh chúng tôi. Được rồi, chú đi đi. Cậu ta đỡ hẳn giọng huyền hành, nhưng đừng có đi lâu quá. Tôi mở cửa và thấy một cầu thang dẫn lên hai cánh cửa trên tầng. Tôi bước lên, mở cánh cửa kính đầu tiên bên trái. Anh ta đây rồi. Nội thất trong căn phòng được thay mới gần đây, có vẻ hiện đại nhưng ấm cúng. Căn phòng rộng rãi, được chia thành hai phần bằng tường kính. Khu bên trong cạnh cửa sổ thì nhỏ hơn. Có một cái bàn gỗ hình bầu dục và mấy chiếc ghế cùng bộ xung quanh chiếm gần hết chỗ ngồi. Anh ta ngồi ở cuối bàn cùng hai người đàn ông khác. Một người châu Á và một người da trắng khác. Cả hai đều có vẻ trẻ và mới vào nghề. Họ đang họp. Đèn phía bên ngoài tắt nên gian ngoài tối hơn hẳn, không gian bên trong thì sáng trưng. Cánh cửa kính trong phòng họp đã đóng. Không ai trong số họ thấy sự hiện diện của tôi. Có một bàn tiếp tân không người ở gần cửa vào và tôi đấm bàn thật mạnh. Họ ngẩng lên nhìn. Người da trắng cao ráo kia nhận ra tôi ngay lập tức. Anh ta tỏ vẻ hoảng hốt và bất ngờ. Sau đó đặt giấy tờ xuống và nói gì đó với đồng nghiệp. Tôi chỉ nhận ra cụm từ lái xe taxi. Cậu chàng da trắng trẻ hơn, khoảng 30 đứng lên và ra chỗ tôi. Sau đó tóm tay tôi định kéo ra cửa. Ông không có thể ở đây. Bỏ tôi ra. Tôi giằng tay ra. Tôi chỉ vào trong phòng và nói cọc lóc. Sếp anh nợ tôi tiền. Anh ta dường như không chắc nên làm gì với tôi. Đứng gần tường và nhìn sếp cùng người đàn ông kia. Hai bọn họ rõ ràng là đang thảo luận về vấn đề một lái xe taxi tự nhiên xông vào căn phòng của mình. Sau đó người châu Á kia đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn xuống xem xe tôi đổ ở đâu. Anh ta quay lại chỗ tay da trắng kia, nói gì đó. Tay da trắng ngần ngừ đứng lên, đi qua chỗ tôi. Tôi nợ anh bao nhiêu? Anh ta nói giọng nín nhịn khi lấy ví ra từ túi. Anh ta cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. 3 đô. Anh ta lấy ra 2 tờ 2 đô, đặt vào tay tôi, nói. Đây là 4 đô, anh đi đi được không? Chúng tôi đang họp. Tôi nhìn anh ta chậm chậm, anh ta có vẻ ngượng và né tránh ánh mắt của tôi. Động lực ban đầu của tôi là đòi anh ta xin lỗi, đã tan thành mây khói. Tôi nuốt lại lời nói của mình đến đầu lưỡi, quay người và bước đi. Khi ra khỏi tòa nhà, cậu thanh niên kia vẫn đứng nguyên chỗ đó, bận rộn in phiếu đổ xe. Cậu ta thấy tôi hất qua hàm. Tôi giơ ngón cái lên, cậu ta cũng giơ lại. Tôi khởi động xe rồi lái đi. chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2009. Quý cô buồn chồn. 1. Tối muộn, một người đàn ông và một người phụ nữ vẫy xe tôi ở ngoài một quán cà phê cây lên. Sau khi ngồi vào ghế sau, người đàn ông nói tôi bằng giọng quen thoại. Anh có biết Hotel 81 nào gần đây nhưng không nằm trong khu cây lên không? Hotel 81 là phiên bản khách sạn kiểu McDonald's ở Singapore. Sự phát triển của họ trong những năm gần đây thật đáng kinh ngạc. Chuỗi khách sạn giá rẻ hiện có mặt trên khắp quốc đảo. Hiển nhiên là nhu cầu về khách sạn giá rẻ ở Singapore đang tăng cao. Một hiện tượng khá thú vị. Vì những khách sạn này không phải là nơi ăn nghỉ thường được du khách từ các nước phát triển lựa chọn. Nhu cầu tăng cao cho mấy thượng khách du lịch từ Trung Quốc và các nước phát triển khác trong khu vực thì tăng mạnh. Nhưng tôi không chắc đó là lý do duy nhất. Cái ở Lavender hay Palestine nhé. Có vài chỗ trong khu này. Tôi trả lời. Ok, Lavender được đấy. Người đàn ông nói. Anh ta là người Trung Quốc bản địa, ít nhất đã 55 tuổi, gầy gò, người tầm thước, trùm lên người cái áo phông cộc tay và quần dài như đã mặc liên tục mấy ngày liền, bốc mùi gà nướng ướp tỏi với khói thuốc lá. Anh ta vẫn cầm tay quý cô kia từ lúc tôi thấy họ. Cô ta chưa đến nửa tuổi anh ta, đáng tuổi con gái anh ta thì đúng hơn. Cao hơn anh ta nửa cái đầu, tóc dài ngang vai, váy dài xanh nhạt. Cô ta sẽ dễ dàng đi qua vòng thi người mẫu thời trang nếu đi cách quách trên đường Ocha. Còn lúc này, cô ta chỉ có vẻ lo lắng bồn chồn như một con thỏ đang bỏ trốn khỏi con sói đói khác. Mắt liếc ngang liếc dọc, cô ta nói, chúng ta có thể đi xa hết mức có thể không? Càng xa gây lên càng tốt. Cô ta nói giọng phương Bắc Trung Quốc. Người đàn ông vỗ tay cô ta và nói, Lavender là đủ xa rồi, đừng có lo. Anh không biết họ khó thế nào đâu. Cô ta nói, rõ ràng là đang nói về cảnh sát. Họ đã dẫn một người bạn của em đi mấy hôm trước, ở quán cà phê, dù rõ là cô ấy có vé máy bay khứ hồi trong túi. Cảnh sát sẽ không đi xa thế này đâu. Em có thể hỏi chú này nè. Anh ta rất cố gắng làm cô gái bình tĩnh. Đúng không chú? Ừ, tôi nghĩ thế. Cảnh sát sẽ không đi đường này đâu. Tôi lặp lại lời anh ta. Dù tôi cũng không biết thế có đúng không. Tôi chỉ nói thế vì không muốn trông giống kẻ móc quý của họ bằng cách đưa ra gợi ý sai. Thấy chưa? Thả lỏng đi, ok? Người đàn ông trấn an. Khi dừng ngoài khách sạn trên đường Lavender, cô gái có vẻ lưỡng lự không muốn vào. Đối với cô ta, quãng đường vẫn quá là ngắn. Đây sao? Đây sao? Không, không được đâu. Cô ta nói, đây vẫn gần cây lên quá. Em muốn đi xa hơn. Trái lại, người đàn ông không hề có ý định trả thêm tiền taxi hay đợi thêm lúc nào nữa để được đưa cô gái lên giường. Anh ta nói với cô ta, nhẹ nhàng nhưng mất kiên nhẫn rõ rệt. Đừng có lo, nơi này rất an toàn. Đi nào. Dù thế cô gái vẫn không nhúc nhích. Người đàn ông trả tiền xe dù cô gái phản đối. Sau đó anh ta túm và kéo tay cô ra khỏi xe. Không biết còn cách nào khác, cô gái đành phải ra ngoài. Người đàn ông vòng tay của cô ta, nửa lôi nửa đẩy cô ta vào cửa khách sạn. 2. Tôi chở một người phụ nữ lo lắng khoảng vài giờ sau. Tầm 2 giờ sáng, trên một con đường nhỏ ở Chinatown, tôi thấy một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông tầm 30 đang đứng ở một cửa hàng. Họ vẫy xe tôi. Người đàn ông mở cửa ghế sau, giúp người phụ nữ vào xe, rồi đóng cửa lại và bước về phía tôi, nói, chú à, đưa bà ấy đến Tham Bin nhé. Anh ta vẫy tay tạm biệt bà, rồi vào trong nhà. Nơi này có rất nhiều câu lạc bộ cá độ tư nhân. Tôi biết điều này vì tôi đã từng đón khách ở đây trước kia, và họ luôn là những người phụ nữ trung niên. Tôi vẫn nhớ 2 tuần trước, tôi đón một người phụ nữ từ đây, một người thân thiện và hay đùa cợt về chuỗi xui xẻo gần đây của bản thân. Bà ta vui vẻ nói với tôi rằng mình đã thua 3.000 đô ở nơi này chỉ trong vòng 1 tháng. Nhưng người ngồi đằng sau xe tôi bây giờ thì im lặng và khó chịu. Bà ta không thoải mái ở ghế sau. Thay vào đó, bà ta hơi cúi về phía trước, đưa tay ôm chặt chiếc túi được giữ sát ngực. Cứ như bà ta đang bị đau bụng vậy. Cô chơi mặt chuột cả đêm hả? Tôi hỏi lấy lệ, cố gắng tạo bầu không khí thân thiện của bà ta. Cố gắng tạo bầu không khí thân thiện để bà ta thả lỏng. Vâng. Sau một lúc, bà ta miễn cưỡng trả lời. Thế vận may đêm của bà thế nào? Bà ta không trả lời. Bầu không khí ấm cúng kết thúc tại đây. Tôi đi nốt chuyến xe trong im lặng. Khi đến nơi của bà ta, ở đường Tham Binh, đồng hồ báo 19 đô. Bà ta cho tôi 20 đô. Sau đó bà ta lấy tờ 2 đô ra và nói. Tôi sẽ cho anh thêm 2 đô nếu anh đi cùng tôi đến tòa nhà tôi ở, được không? Tôi đồng ý, đằng nào tôi cũng muốn hút điếu thuốc. Tôi để lại xe bên đường và đi theo bà ta đến tòa nhà. Cách mặt đường khoảng 40 đến 50 mét, bà ta vẫn ôm chặt cái túi sách trước khi bước đi. Khi đến nơi, bà ta nói, anh đứng đây, phòng tôi trên kia, anh thấy cái cửa sổ kia không? Đừng đi đâu hết, đến khi tôi ra dấu từ cửa sổ đó, ok? Được, tôi nói. Vài phút sau, bà ta xuất hiện ở chỗ cửa sổ và vẫy tay với tôi. Tôi quay người và đi bộ về chỗ để xe. Bà hẳn là ăn đậm tối nay. Thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2009. Hành động vô lễ. Từ những năm 1970, Singapore đã tiến hành hàng loạt các chiến dịch thúc đẩy sự lịch sự xã giao. Sau nhiều năm, nỗ lực nghiêm túc của chính phủ, những chiến dịch này có vẻ hiệu quả và họ đã đạt được những thay đổi gì? Tôi không biết, nhưng dựa trên những gì tôi thấy trên đường phố, tôi nghĩ họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tối nay, ví dụ, đôi khi sau nửa đêm, tôi lái xe về thành phố từ Bidoc. Tôi dừng trước đèn đỏ ở một ngã tư trên đường New Uber, khoảng 20 mét trước tôi. Một nhóm người đang đứng ven đường đợi taxi. Tôi là lái xe taxi ở làn ngoài cùng bên trái. Có hai xe taxi khác sau tôi. Đổ sát tôi ở làn giữa là một xe mô tô. Sau đó là một xe riêng và đến một taxi khác. Làn phía bên phải, ngoài cùng có một chiếc Comfort Sonata xanh da trời. Cả năm xe taxi đều bật đèn xanh trên nóc, nghĩa là ai cũng đang kiếm khách. Tôi tính toán tình hình trong lúc chờ đèn tín hiệu đổi. Chắc chắn tôi nằm ở vị trí lợi thế nhất. Những chiếc xe khác không thể nào cướp khách của tôi lần này, ngoại trừ con Sonata kia. Có lẽ thế, nếu nó phóng với tốc độ siêu nhanh. Nhưng tôi đã nhầm. Trước khi đèn tín hiệu chuyển xanh, xe Sonata ở ngoài làn cùng không hề an phận. Nó cứ nhích từng chút một, như chú ngựa đua sốt ruột, chờ đến lúc cánh cửa bật mở. Rõ ràng là người lái xe Sonata muốn nắm lấy cơ hội này. Chắc chắn rằng, ngay khi đèn xanh, chiếc Sonata sẽ phóng hết tốc lực, cắt ngang qua ba làn đường để vượt tôi và đến được phía ngã tư kia. Người lái mô tô đóng vai trò là lá chắn với tôi, nhưng anh ta cũng thấy rõ ý đồ của Sonata. Vì thế anh ta đợi xe taxi đó đi qua rồi mới phóng đi. Lại lần nữa, tôi nhìn chiếc Sonata đó đón những vị khách đáng ra là của mình. Tôi như đang thấy con vịt quay Bắc Kinh rời khỏi dĩa của mình và bay ra ngoài cửa sổ. Dạo này vận may của tôi thế đấy. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2009, người bạn từ Anh Quốc. Một cặp đôi da trắng ngoài 30 tuổi lên xe tôi ở điểm bắt taxi lúc 9 rưỡi tối, yêu cầu tôi đưa họ đến Clark Quay. Tôi nhìn họ trong gương, cẩn trọng nói rằng sẽ có thêm 3 đô phí phụ thu ngoài phí trên đồng hồ. Người đàn ông cười xòa và nói, được mà, như thể đã quen với điều này. Phí phụ thu CBD đã đem lại cho tôi nhiều vấn đề hơn bất cứ thứ nào trong đời lái xe của tôi cho đến nay. Cứ lần nào tôi đón khách mà phải áp dụng phí phụ thu, tôi sợ nhất là lúc phải nói cho họ về cái phí này. Số người không biết về phí phụ thu có hiệu lực tận nửa đêm, thậm chí là sau dàn tín hiệu ERB tắt đã lâu rồi. Nhiều hơn tôi nghĩ, kể cả dân địa phương cũng không biết. Với nhiều người, chuyện này rất là kỳ quặc. Vì thế cũng dễ hiểu khi vài người nghi ngờ lời tôi. Cho dù giấy dán trên cửa sổ đã ghi rất rõ về phí này, dù in chữ khá nhỏ, vài người sẽ bấm điện thoại hỏi ai đó có đáng tin để xác nhận. Hiếm hoi hơn, vài người thẳng thừng từ chối thanh toán. Tôi chỉ rất mừng vì không phải lo về nó lần này. Ngoài ra, người đàn ông nhanh chóng chấp nhận phí phụ thu không phải vì anh ta đã biết trước về nó, mà là vì anh ta có niềm tin với những đồng nghiệp lái taxi. Anh ta kể với tôi mình cũng là lái xe taxi ở Anh để kiếm sống. Anh ta và vợ mình đến Singapore để du lịch trong chuỗi ngày nghỉ ở vùng Viễn Đông. Với sự tò mò mang tính nghề nghiệp, anh ta hỏi tôi ở Singapore còn phí phụ thu nào khác không. Tôi giải thích cho anh ta rõ ràng hết mức có thể. Anh có gặp vấn đề nào với khách hàng không? Anh ta hỏi. Đương nhiên lúc nào cũng có. Tôi nói với vẻ bông đùa. Anh ta cười. Tôi cũng thế, lúc nào cũng vậy. Vợ anh ta là một người phụ nữ ưa nhìn. Cô ấy vẫn luôn im lặng cho đến lúc này, nhưng nhanh chóng can thiệp để làm giảm thói khoác lác thường thấy ở đàn ông. Không phải lúc nào cũng thế mà anh. Anh ta cười vui vẻ và nói. Đúng, em nói đúng, thỉnh thoảng thôi. Sau đó anh ta kể rằng hầu hết các rắc rối với khách hàng là liên quan đến rượu. Ở thành phố quê nhà anh ta, mọi người thích uống bia vì nó rẻ và nhiều. Tôi phát hiện bia ở đây rất là đắt. Có lẽ các anh không có vấn đề với rượu bia như chúng tôi. Tôi không chắc anh so với chúng tôi thì thế nào. Tôi trả lời. Nhưng anh sẽ ngạc nhiên khi biết buổi đêm có bao nhiêu người đến bar và pub ở Singapore đâu. Khi đến Clarkway, tổng phí là $6.40. $3 cộng phí phụ thu. Người đàn ông lấy tờ $10 và nói nhỏ gì với vợ của mình. Cô ấy gật đầu đáp. Sau đó anh ta đưa tờ tiền cho tôi và nói. Hãy giữ tiền thừa, rất vui được nói chuyện với anh. Sự hào phóng của họ khiến tôi bất ngờ. Tôi cảm ơn họ khi họ ra ngoài và lòng đầy biết ơn. Thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2009. Sự tồn tại nặng trĩu đến bất kham. 40 phút trong giờ cao điểm buổi tối, tôi đang chờ ở điểm bắt taxi Bukit Merah. Mặc dù Bukit Merah nằm gần Chinatown và khu tài chính, còn có bề dày lịch sử ấn tượng là một trong những khu bất động sản sớm nhất của Singapore. Nó lại kém hào nhoáng hơn những khu khác rất là nhiều. Không có những tụ điểm hiện đại như khu mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng hay quán rượu disco để thu hút đám đông. Đã từng có một khu tổ hợp bơi lội cạnh bến xe buýt, nhưng nó đã đóng cửa nhiều năm rồi. Nơi hấp dẫn duy nhất là siêu thị, một trong những siêu thị lớn nhất ở thành phố. Tôi để ý đến một người phụ nữ Ấn Độ đang đi chậm chậm về phía mình. Bà ấy bước đi chậm chạp, cầm rất nhiều túi hàng, thân hình thì lắc lư với những bước chân nặng nề. Cuối cùng bà ấy đã đến xe của tôi và dùng tay chỉ tôi mở nắp cốp để bà ấy bỏ các túi vào. Sau đó bà ngồi ở ghế lái phụ phía trước và bảo tôi đến đường Tê Clóc. Cách đó khoảng 5 đến 8 phút, tùy vào mật độ xe cộ trên đường. Dù khoảng cách quá gần khiến tôi thất vọng, tôi cũng đã đoán được trước. Hầu hết người đi taxi từ đây đều sống quanh khu HDB. Họ mang quá nhiều túi hàng nên không thể đi xe buýt được. Còn có việc khác khiến tôi bận tâm hơn. Tôi liếc bà ấy và hỏi. Chị có gì trong túi thế? Anh hỏi cái ý gì? Bà ấy nhìn tôi như thể đó là câu hỏi rất khiếm nhã. À, không, không có gì đâu. Tôi nhanh chóng giải thích. Tôi chỉ muốn nói là nếu chị có hải sản, tôi muốn đặt vài tờ báo ở dưới mấy cái túi vì tôi đã từng gặp vấn đề trước kia. Không có hải sản, bà ấy ngắt lời. Chỉ có rau và hoa quả thôi. Tôi xin lỗi vì đã nói câu đó. Bà ấy nói không sao. Bà hiểu nỗi lo của tôi. Khoảng cách gần, tôi nhận ra bà ấy trông trẻ hơn so với tôi thấy từ khoảng cách đằng xa. Có lẽ đã gần 50 và mặc một chiếc váy quá cỡ màu nâu. Bà quay sang hỏi tôi. Thế sầu riêng thì sao? Anh có ngại nếu tôi có sầu riêng không? Không đâu, sầu riêng thì không sao. Tôi cười nói, mùi của sầu riêng thì không có bám lâu. Vâng, bà ấy nói, nếu không thì tôi làm sao mà mang được nữa. Xe buýt thì không chấp nhận, MRT thì không đồng ý. Nếu taxi cũng cấm thì... Tôi chắc chắn rằng hầu hết taxi sẽ nhận thôi. Tôi nói. Tôi tìm chuyện khác để nói. Hôm nay chị không đi làm à? Bà ấy nhìn tôi kiểu, anh đang giễu cợt tôi đúng không? Và nói, anh kiếm cho tôi việc đi và tôi sẽ làm. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi im lặng chốc lát, cố gắng tưởng tượng xem những ông chú lái xe taxi tử tế khác sẽ làm gì trong trường hợp này. Sau đó tôi nói với bà ấy rằng, nếu muốn tìm việc, bà có thể đọc báo, nói chuyện với bạn bè hoặc nhờ thành viên quốc hội của bà giúp đỡ. Chúng tôi đã đến. Đây là một bãi đỗ xe cạnh tòa nhà HDB. Bà lấy ví ra, cầm trong tay chậm rãi và nói. Vâng, nhưng tôi bị viêm khớp đã nhiều năm. Chưa bao giờ đủ tiêu chuẩn để làm việc cả. Tôi nhận ra đó là lý do bà ấy đi lại nặng nề như vậy. Tôi cố gắng động viên bà ấy. Ổn thôi mà, vậy thì chị không cần làm việc đâu. Ít ra chị cũng có chồng hỗ trợ mà. Chồng tôi mất rồi. Bà khẽ nói, bàn tay bà ngừng mở ví, Tôi lắp bắp, tôi xin lỗi. Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt như hai viên đá tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Anh biết chuyện một tháng rưỡi trước, trên thời sự, một người chồng và một đứa con trai đã nhảy xuống từ một tòa nhà. Như bị sét đánh đột ngột, tôi cảm thấy một luồng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống chân. Chú ơi, đó... Tôi đờ người. Vâng, đó là chồng và con trai tôi. Cuối cùng dòng lệ trên mắt bà cũng trào ra như vỡ đê, lăn xuống đôi gò má. Tôi đã đọc tin này sau khi trở về từ chuyến đi Trung Quốc. Đây là một trong những bi kịch gia đình đau lòng nhất mà tôi từng được nghe ở Singapore. Tôi vô cùng đau buồn khi nhận ra rằng sinh mạng con người mong manh đến nhường nào có thể vỡ vụn vào giây phút ít ngờ tới nhất. Theo như tin tức, chuyện xảy ra vào ngày 6 tháng 6. Tối hôm đó, Raja, 20 tuổi, gặp gỡ vài người bạn của mình ở gần nơi ở. Họ uống một chút. Gần đây anh ta không vui vì đã mất việc từ một tháng trước. Trong buổi tụ tập, người em trai đã gọi và rủ anh ta đi đâu đó, nhưng Raja nói mình bị mệt và không muốn đi. Khoảng 10 giờ rưỡi tối, Raja trở về căn hộ tầng 9. Nhưng không lâu, anh ta bảo mẹ mình rằng lại ra ngoài. Mẹ anh ta rất lo lắng vì trong anh ta có vẻ say và bảo anh ta ở nhà. Nhưng anh ta không chịu nghe. Lúc ra khỏi nhà, cha Raja đã nói chuyện, bảo rằng anh ta nên nghe lời mẹ và ở nhà vào giờ này. Họ đã cãi vã kịch liệt. Cha ta nói anh ta phải lo tìm việc thay vì chơi bời vô ích. Lời nói đó khiến tâm trạng Raja còn xấu hơn trước. Anh ta ra khỏi nhà, dùng ổ khóa bấm khóa trước cửa từ phía ngoài. Sau đó anh ta bước ra mép ban công, nói mình không đáng làm con của bố mẹ và nhảy ra khỏi lan can trước sự chứng kiến của cả nhà. Cả nhà bị khóa bên trong và không thể làm gì để ngăn anh ta lại. Họ phải chứng kiến thảm kịch trong nỗi kinh hoàng và gọi cho họ hàng cùng cảnh sát ngay lập tức để được giúp đỡ. Cảnh sát đến và gọi dân phòng phá khóa để mở cửa cho nhà anh. Sau khi phá khóa, gia đình ra ngoài và thấy Raja nằm chết dưới sân. Cả gia đình ngã quỵ và đau buồn trên sân, bên cạnh họ hàng và cảnh sát. Sau đó được hộ tống đến một băng ghế gần đó để ngồi và bình tĩnh lại. Sau một lúc, người cha rời đi. Trước khi có ai phát hiện ra, ông đã đi thang máy lên tầng 10. Ông nhảy xuống và hét lên: "Con trai của cha!" Rồi rơi xuống cảnh sát con mình. Cả hai cha con đều được tuyên bố đã chết tại chỗ. Con trai tôi, người phụ nữ lau nước mắt và nói: "Tôi yêu nó. Tôi yêu nó xiết bao. Đêm nào nó không ngủ được, nó đều gọi tôi. Mẹ ơi, mẹ tới đây." Tôi đến ngồi bên nó, đặt tay ở đó, nơi trái tim của nó đang đập, và nó sẽ ngủ ngay lập tức. Bà ấy đặt tay lên tim mình để diễn tả. Bà từ từ quay đầu, chỉ vào sàn xi măng trước cửa nhà. "Đó là nơi con trai tôi nằm. Còn kia là nơi chồng tôi nằm." Tôi nhìn chằm chằm khoảng sân, lớp xi măng cứng, lạnh lẽo, chỉ cách xe tôi vài bước. Trên bề mặt, dấu máu của hai người mà bà yêu thương nhất đã được gột sạch. Nhưng tôi đảm bảo, sâu trong lòng đất kia, máu của họ vẫn còn ở đó và sẽ ở lại đó mãi mãi. Đôi khi tôi tự bảo mình, bà nói, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ít ra họ vẫn đang ở cùng nhau trên đó, chăm nom lẫn nhau. Người phụ nữ này, gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Có ai trên đời này có thể thấu hiểu được những điều bà đã trải qua? Chỉ mới đây thôi, tôi còn lo lắng túi đồ của bà sẽ làm bẩn xe tôi. Tôi cắn môi mình và cố kiềm dòng nước mắt. Tôi phải tiếp tục cuộc sống. Tôi còn có hai đứa khác phải chăm, bà nói và mở ví. Tôi ấn tay mình lên tay bà và run rẩy nói. Tôi không thể lấy tiền của chị được. Anh có thể chứ, công việc là công việc, bà cương quyết. Không, tôi không thể. Đó là lời duy nhất của tôi có thể nói. Làm ơn đi, dù chỉ một chút thôi. Bà vừa nói vừa lấy ra một ít tiền từ ví. Nó sẽ làm tôi thấy khá hơn. Ví của bà mỏng dính và trống không. Tôi thấy chỉ có 3 hay 4 tờ 2 đô bên trong. Bà lấy 2 tờ ra và ấn vào tay tôi. Bà nhìn vào mắt tôi và nói. Anh hiểu ý tôi không? 4 đô bà ấy đưa cho tôi không phải là chỉ chút thôi, mà đó gần bằng tổng phí thực. Nhưng tôi không nói được gì. Tôi chỉ gật đầu. Bà ấy ra ngoài, cầm túi chậm chậm đi về phía tòa nhà, nhấc mình từ bên này sang bên khác, đi qua nơi chồng và con mình đã nằm lại một tháng rưỡi trước, với những bước chân nặng nề. Chú thích: Nguyên tắc chung của tôi là không đưa những thông tin có thể nhận dạng các nhân vật hoặc các sự kiện được miêu tả vào truyện của mình. Nhưng câu chuyện này là ngoại lệ, vì thảm kịch này đã được truyền thông đưa tin công khai trước đó. Đoạn kết. Để thấy vũ trụ trong một hạt cát và bầu trời trong một đóa hoa rừng, hãy giữ vô cùng trong lòng bàn tay bạn và thiên thu trong một khắc đồng hồ. Nhiều năm trước, khi phòng thí nghiệm của tôi bắt đầu hướng tới nghiên cứu điều tiết bộ xương tế bào ở men, tôi đã đặt đoạn thơ này của nhà thơ người Anh William Blake lên đầu trang chủ của phòng thí nghiệm để khắc họa nguyện vọng thấu hiểu hệ thống sinh học cơ bản và phức tạp bằng cách tập trung vào đường lối quy định cụ thể trong một sinh vật đơn bào. Tôi luôn tin rằng bạn chỉ có thể thấu hiểu một bức tranh lớn sau khi tìm hiểu chi tiết về nó. Bây giờ, nhiều năm sau khi từ một nhà khoa học trở thành lái xe taxi, tôi tiếp tục tin rằng chúng ta có thể thấy một chú cá voi của thế giới trong một hạt cát. Và đó cũng là nội dung của cuốn sách này. Đương nhiên, cuộc đời lái taxi gian nan của tôi có đủ mọi thứ trù ca. Tuy nhiên, những thứ tôi thấy trên đường về và những người tôi quan sát cũng như đã tương tác khiến tôi nỗ lực để dễ thở hơn. Thỉnh thoảng còn thú vị nữa. Dù những trải nghiệm này có vẻ lặt vặt và ngẫu nhiên như bất cứ điều bình thường nào bạn có thể thấy hay làm trong một cuộc sống hàng ngày, tôi đã ghi chúng lại và đăng công khai trên blog của mình lần đầu tiên. Và bây giờ, dưới dạng một cuốn sách, với hy vọng rằng những hạt cát nhỏ có thể trở thành những hạt giống suy tưởng cho những người đang cảm thấy các câu chuyện này thú vị và hữu ích, và có thể nuôi dưỡng quan điểm hoặc tầm nhìn riêng của họ trên diện rộng hơn. 6 tháng lái taxi đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống của tôi. Tôi đã học được nhiều điều trên đường phố khi làm lái xe taxi, những điều mà sau khi làm nhà khoa học tôi chưa từng biết đến. Bây giờ, tôi không chỉ biết rất nhiều về địa lý và kiến trúc của đất nước này, mà quan trọng hơn, tôi còn tiếp cận nhanh hơn đến cuộc sống của những con người coi đây là nhà. Tôi trở thành một phần trong số họ. Về mặt này, tôi vô cùng yêu quý những trải nghiệm đó. Vì lượng người đọc blog của tôi ngày một tăng lên, nhiều cơ hội làm việc đã đến, vì vậy tôi biết ơn. Bây giờ, sự nghiệp lái taxi của tôi có thể kết thúc ở đây. Nhưng dù tôi có làm gì trong tương lai, sức mạnh và sự khôn ngoan mà tôi có được trong 6 tháng này sẽ còn lại với tôi trong rất nhiều năm tới. Tôi cũng có dự định mang theo bằng lái taxi của mình, lâu hết mức có thể,